đợi em trở về sẽ nói yêu em. Chương 28, em ở đây đợi một chút. Gocchuyenaudio.com. Nguyên Nghị không trả lời Cố Tử Hàng, nhưng anh suy nghĩ về chuyện lúc trước. Nguyên Nghị, ngày mai là sinh nhật của Sán Sán, em chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho em ấy. Em phải đi ra ngoài một lát. 4 năm trước, La Tư Tư bị bệnh nằm trên giường. Nói với anh nhanh chóng ngăn cô xuống giường. Nói, em tốt nhất là dưỡng bệnh của mình. Mua quà gì, Tư Tư không thể làm gì khác hơn. Lại nằm lên giường phải. Cô nói, tụi em nợ Sán Sán nhiều lắm. Hằng năm, em cũng chỉ mua cho em ấy một món quà vào sinh nhật. Không có gì khác có thể làm. Anh không quan tâm, chỉ nói, nghỉ ngơi đi, bác sĩ dặn em không thể di chuyển. Tư Tư nóng giận, cô nói, thực sự, gia đình em nợ em ấy quá nhiều. Em muốn làm nhiều hơn cho em ấy trong những ngày cuối cùng. Anh cau mày, những ngày cuối cùng, đừng nghĩ lung tung. Tư Tư lắc đầu, tiếp tục nói, giống như không nói xong thì vĩnh viễn cũng không nói được nữa. Cô chậm rãi nói, Nguyên Nghị, anh không biết. Sán Sán không phải em gái ruột của em. Cuối cùng anh đã rất sửng sốt. Tư Tư nói, bố của Sán Sán là đồng đội của bố em. Trong một trận diễn tập, bố của Sán Sán đã hy sinh để cứu bố em. Lúc đó, mẹ em ấy đã mang thai hơn 7 tháng. Bác ấy nghe tin xấu này đã bị ngã từ một cầu thang cao 10 mét nên phải sinh non. Mà mẹ em ấy xuất huyết quá nhiều. Điều trị không kịp thời. Bác ấy đã chết, anh nhíu mày, Tư Tư thở dài, bởi vậy, Sán Sán trở thành một đứa trẻ mồ côi. Bố mẹ em đã đưa em ấy theo bên cạnh, xem em ấy như mình sinh ra. Nhưng khi em ấy 10 tuổi, em bị ốm, lúc đó, bố em đã chuyển công việc, và bố mẹ đã đưa em đi quanh năm ở nước ngoài. Tìm cách điều trị, lúc đó không tiện khi đưa Sán Sán đi theo. Vì vậy Sán Sán ở lại trong nước. Chỉ có một người gì ở bên, bố mẹ em muốn chăm sóc em ấy nhưng không thể. Từ khi em ấy được sinh ra cho đến bây giờ, 20 năm, thì gia đình em nợ em ấy 20 năm. Anh hỏi, em ấy không biết thân thế của mình. Tư Tư lắc đầu, em ấy không biết, khi còn nhỏ, là muốn cho em ấy cảm thấy mình giống như những đứa trẻ khác. Em ấy có bố mẹ ruột và lớn lên trong hạnh phúc. Sau đó, em đi chữa bệnh, cũng không có cơ hội thích hợp để nói. Cô liên tục thở dài. Nhưng vì tôi, em ấy cũng không được chăm sóc nhiều khi còn nhỏ. Nhưng mà, chờ em đi, em ấy sẽ là con gái duy nhất của nhà họ La. Bố mẹ có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc em ấy. Anh an ủi cô, để cô không phải suy nghĩ nhiều. Cô kiên trì muốn đi mua quà sinh nhật cho La Sán Sán. Nói, mỗi năm em đều tặng, đây là lần cuối cùng trong đời em tặng quà sinh nhật cho em ấy. Nhất định không thể tiết kiệm, anh không thể lay chuyển được cô, không thể làm gì khác hơn là nói, em muốn gửi gì cho em ấy, anh sẽ đi mua, cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Dây chuyền, nhiều năm không quay lại, Sán Sán đã trưởng thành, cổ em ấy thon dài trắng nõn, đeo dây chuyền nhất định sẽ rất đẹp. Anh đi đến trung tâm thương mại, chọn một vài sợi dây chuyền, chụp hình gửi cho Tư Tư. Cuối cùng, Tư Tư chọn một sợi, anh mua nó và thay cô ấy đưa nó cho La Sán Sán. Sợi dây chuyền đó là sợi dây chuyền hiện đang nằm trong tay anh. Nguyên Nghị chìm vào sâu vào những ký ức, cho đến bây giờ, La Sán Sán cũng không biết thân thế của mình, bố mẹ nhà họ La cũng thực sự xem cô là con gái ruột. Mà họ không còn quanh năm ở nước ngoài nữa. La Sán Sán có thể ở với họ, nhưng bây giờ La Sán Sán là một tiếp viên hàng không. Bay vòng quanh thế giới, có rất ít thời gian để gặp bố mẹ, ngón cái và ngón trỏ của Nguyên Nghị xoa xoa sợi dây chuyền. Rất lâu cũng chưa hoàn hồn, anh để ý thấy trên cổ của La Sán Sán có vết thương. Chắc là do sợi dây chuyền này làm bị thương. Cố Tử Hàng thấy Nguyên Nghị không nói chuyện, trong lòng đoán sợi dây chuyền này nhất định do Nguyên Nghị tặng. Nguyên Nghị lấy lại tinh thần, liếc nhìn Cố Tử Hàng, nói, không phải, Cố Tử Hàng nhún vai, tỏ ra là mình hiểu. Tôi đi trước, nếu có chuyện gì, cậu gọi lại cho tôi. Cố Tử Hàng ngáp một cái thật to. Nguyên Nghị không quan tâm đến anh ta. Sắc mặt thờ ơ, Cố Tử Hàng biết rằng vì anh mắc vệ sinh mà thiếu chút nữa làm cho La Sán Sán xảy ra chuyện lớn. Anh biết mình ở đây sẽ làm cái gai trong mắt Nguyên Nghị. Anh đến đây chỉ để đưa đồ của La Sán Sán. Vậy nên, cũng không đợi Nguyên Nghị nói chuyện, nhanh chóng quay người đi ra cửa bệnh viện. Nguyên Nghị tìm một nơi để ngồi xuống, nhắm mắt lại, trời bên ngoài tờ mờ sáng là anh tỉnh dậy, đẩy cửa đi vào phòng bệnh. La Sán Sán vẫn còn ngủ, anh đưa tay nhìn giờ, lại đi ra khỏi phòng bệnh. Nửa giờ sau La Sán Sán tỉnh dậy, cô xuống giường, mở cửa phòng bệnh để tìm Nguyên Nghị. Không biết anh đã đi chưa? Cô vừa mở ra liền thấy Nguyên Nghị đang ngồi trên ghế. Anh rể, cô nhẹ giọng gọi, Nguyên Nghị quay đầu, dậy rồi sao? La Sán Sán gật đầu. Không có chỗ nào khó chịu thì có thể xuất viện. Nguyên Nghị nói, giống như cảm lạnh, bệnh viện không cho nhập viện. Đêm qua, tình huống đặc biệt nên La Sán Sán có thể ở lại bệnh viện một đêm. Em không ổn, La Sán Sán nói, chỉ hắt hơi, Nguyên Nghị đưa điện thoại di động và dây chuyền cho La Sán Sán. Cô cầm sợi dây chuyền một lúc mới đặt vào túi váy. Nguyên Nghị làm thủ tục, cùng La Sán Sán ra khỏi bệnh viện. Anh có việc phải làm, phải rời đi ngay bây giờ. Nguyên Nghị vừa đi vừa nói với La Sán Sán. La Sán Sán nhớ tới Cố Tử Hàng cho nói Nguyên Nghị ngồi máy bay khẩn cấp đến Los Angeles để điều tra vụ tai nạn máy bay. Cô đoán rằng anh phải đi làm chuyện này. Cô gật đầu, bây giờ là thời gian ăn sáng. Nhưng anh không có thời gian chờ em ăn sáng xong. Nguyên Nghị nói, La Sán Sán tự nhiên nghĩ rằng anh ta đang từ chối ăn sáng với cô. Cô lại một tiếng, nhẹ nhàng nói, anh đi chuyện của mình đi. Không cần để ý đến em. Nguyên Nghị quay lại nhìn cô, không nói, hai người lặng lẽ đi cạnh nhau. Một lúc sau, Nguyên Nghị đột nhiên dừng lại, quay sang La Sán Sán nói, em ở đây đợi một chút. Nguyên Nghị nói xong, không đợi La Sán Sán mở miệng, anh bắt đầu băng qua đường, đi đến đường đối diện. La Sán Sán dừng lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Nguyên Nghị, nhìn thấy anh đi qua đường. Rồi đi vài mét, dừng lại trước một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Anh mua bữa sáng đi đến. Anh hỏi khách sạn cô ở, đưa cô về đến cửa khách sạn. Sau đó đưa bữa sáng trên tay cho cô. Nói, trở về rồi ăn đi. Anh phải đi, La Sán Sán nhận bữa sáng. Cảm ơn anh rể, Nguyên Nghị lại nói một câu khác. Bị cảm nhớ kỹ phải uống thuốc. Khi nói xong, anh liền quay người rời đi. La Sán Sán nhìn bóng lưng Nguyên Nghị cho đến khi bóng dáng của anh biến mất. Về đến khách sạn, La Sán Sán gặp Dương Hồng Quyên vừa đóng cửa phòng định ra ngoài. Dương Hồng Quyên ngạc nhiên nhìn cô. La Sán Sán, sớm như vậy cô đã mua đồ ăn sáng về. La Sán Sán gật đầu. Dương Hồng Quyên đột nhiên nói. Không đúng, tối qua cô không về à, cô vẫn mặc chiếc váy tối qua. Chưa thay đồ, cô chắc chắn không trở về. La Sán Sán chuẩn bị nói thì Dương Hồng Quyên nói tiếp. Nhìn vào đôi chân dài của cô vẫn còn mang đôi vớ đen tối qua. Cô nở nụ cười bí ẩn, nói, La Sán Sán, tối qua cô không về. Rốt cuộc là đi đâu vậy? Vừa đúng lúc tiếp viên trưởng đi ra khỏi phòng, nghe được Dương Hồng Quyên nói. Sau đó nghĩ đến đêm qua gõ phòng cô. Cô không trả lời, gọi điện thoại cũng không được. Cao mày nói, Sán Sán, tối qua cô chưa có trở về khách sạn. Có chuyện gì xảy ra? Trường cắt có quy định, phi hành đoàn đang làm nhiệm vụ. Để đảm bảo an toàn, tất cả nhân viên phải ở chung một chỗ. Không được ra ngoài một mình. Nếu muốn ra ngoài ở một mình, tiếp viên hàng không phải được tiếp viên trưởng đồng ý. Nhân viên đội bay phải được sự đồng ý của cơ trưởng. La Sán Sán nghĩ lý do để giải thích, cô nói, tôi tối qua ra ngoài ăn cơm gặp một người bạn, chúng tôi đã ăn tối cùng nhau, sau khi ăn xong đã quá muộn, chúng tôi cũng không quay lại. Tiếp viên trưởng nhớ đến bữa tiệc đêm qua, bọn họ ăn xong cũng đã khuya lắm rồi. La Sán Sán lúc đó mới đi ra ngoài, mà La Sán Sán xấu hổ vì đến trễ, đi đến nói với quản lý Cố. Các cô ấy về khách sạn trước. Cô nói, viết cho tôi một bản báo cáo. Mặc dù cô đánh giá cao chuyên nghiệp của La Sán Sán, nhưng mà phải giải quyết việc chung. La Sán Sán gật đầu. Được, tôi biết rồi, không cần viết. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. La Sán Sán và tiếp viên trưởng Dương Hồng Quyên ngước lên, chỉ thấy Cố Tử Hàng đang ở đối diện đi đến. Cố Tử Hàng bước tới trước mặt ba người đứng. Cả ba nhanh chóng chào hỏi. Quản lý Cố, Cố Tử Hàng gật đầu, nhìn La Sán Sán, rồi nói với tiếp viên trưởng. Cô ấy tối qua đi ăn với bạn. Tôi biết, tôi cho phép cô ấy không cần quay lại khách sạn nếu quá muộn. La Sán Sán ngẩng đầu nhìn Cố Tử Hàng liếc mắt. Tiếp viên trưởng cười nói với Cố Tử Hàng. Hóa ra là như vậy. Cô đảo mắt nhìn về phía La Sán Sán. Nói, Sán Sán, nếu quản lý Cố cho phép, vậy cô không cần phải viết báo cáo. La Sán Sán gật đầu. Lại có một số tiếp viên từ phòng đi ra. Họ rất ngạc nhiên khi thấy Cố Tử Hàng. Họ đều chào hỏi quản lý Cố. Tiếp viên trưởng nói với Cố Tử Hàng. Quản lý Cố, chúng tôi đi ăn sáng. Cố Tử Hàng gật đầu. Tiếp viên trưởng hướng về mấy tiếp viên nói. Đi thôi, cùng nhau đi ăn sáng. Một nhóm người rời đi. Chỉ còn hai người La Sán Sán và Cố Tử Hàng. La Sán Sán mỉm cười. Nói với Cố Tử Hàng. Cảm ơn, quản lý Cố, không có gì. Trong lòng Cố Tử Hàng có cảm tình với La Sán Sán. So với ngày trước, khi nói chuyện với cấp dưới anh thường khách sáo. Hai mắt nhìn về phía La Sán Sán. Trong tay của một túi lớn. Mua bữa sáng sao, cái này có phải là hơi nhiều không? Cố Tử Hàng nói trong lòng. Nguyên nghị cho lợn ăn sao? Mua cho cô ấy bữa sáng nhiều như vậy. Nghĩ đến cái ví dụ này. Anh lập tức dừng lại. Bởi vì anh cũng cảm thấy ví dụ như vậy không tốt. La Sán Sán nhìn xuống túi đồ đầy đủ bữa sáng. Hơi ngượng ngùng, cô ngước lên và nói. Quản lý cô có muốn ăn một ít không? Cố Tử Hàng đã trở về vào đêm qua. Anh định ăn sáng rồi đi ngủ tiếp. Nghe La Sán Sán nói như vậy. Vừa đúng lúc không cần phải đi ra ngoài. Vì lập tức cười nói. Được, La Sán Sán liếc nhìn. Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu. Anh thực sự muốn ăn. Cố Tử Hàng đưa tay cầm túi đồ ăn sáng. Cười nói, đi, đi đến khu vực chờ để ăn. Ở đó có chỗ, La Sán Sán và Cố Tử Hàng ngồi đối mặt. Ăn sáng, Cố Tử Hàng vừa ăn từng miếng lớn vừa khen ngợi bữa sáng rất ngon. La Sán Sán, tôi đã ăn bữa sáng của cô nên hôm nay tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Cố Tử Hàng nuốt xong một miếng bánh mì. Nói, La Sán Sán không muốn đến một nơi cùng anh. Cô chỉ muốn từ chối. Cố Tử Hàng nói, cô sẽ không hối hận khi đi cùng tôi. Bởi vì, điều này có thể khiến cô muốn làm mọi thứ. Muốn làm mọi thứ, trong lòng La Sán Sán nghĩ về mong muốn của mình. Cố Tử Hàng nói, nhưng mà, chờ tôi ăn xong rồi ngủ bù nửa giờ mới đưa cô đi được. Cách chương.